Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, võ kỹ thảo thượng phi. Sáng sớm ngày hôm sau, Đại Vân Sơn tràn ngập nhiều sương mù, Tả Dương theo A Bảo phòng ở mới trung tỉnh lại, không thể không nói, cái này dùng cây trúc dựng tiểu phòng ở vẫn là rất khác biệt. Ở một đêm cảm giác cũng không tệ lắm, có loại quy ẩn núi rừng, chi âm chi kỷ ý cảnh. Điều này làm cho Tả Dương không khỏi sinh ra một loại mang theo thần sủng quy ẩn núi rừng, ở ẩn ẩn cư ý nghĩ. Tuy rằng rừng sâu núi thảm con muỗi nhiều, bất quá có tiểu hắc ở bên người hộ vệ, Tả Dương ngược lại là không có bị những cái này con muỗi làm phiền. Bởi vì dám đến làm phiền con muỗi đều bị tiểu hắc cho một ngụm thôn phệ. Tuy rằng A Bảo gia không có xi mần, thế nhưng là dáng người to lớn A Bảo liền là một cái thiên nhiên đệm, tựa ở A Bảo trên người ngủ thật là mềm mại thoải mái. Đi A Bảo, cùng ta tuần sơn đi, phương này tròn 5 cây em đều là ngươi lãnh địa, chúng ta ngay ở chỗ này chiếm núi làm vua. Nhớ kỹ, người lãnh địa, về sau mỗi ngày đều muốn dò xét một lần. Tả Dương ý định mang theo A Bảo ở khu vực này tuần tra một chuyến sơn, nhìn xem có thể hay không làm điểm món ăn dân dã. Buổi trưa hôm nay, cũng cùng A Bảo tại đây trên núi ăn. Rốt cuộc nhà mình A Bảo, chủ nghệ thiên phú cao như thế, không hảo hảo lợi dụng thật sự là quá đáng tiếc. Giữa trưa tốt nhất là có thể làm điểm gà rừng thỏ rừng cái gì, mở mang thức ăn mặn, đồng thời cũng giáo một giáo A Bảo làm một lần cái khác mỹ vị. A Bảo đem chính mình hiệp khách bộ đồ mặc hảo về sau, dao phay quăng tại bên hông, bị kích động liền cùng tại chủ nhân sau lưng, cùng chủ nhân một chỗ tuần sơn đi. A Bảo đã nhớ kỹ chủ nhân nói, về sau phương này tròn 5 cây em đều là nó A Bảo lãnh địa. A Bảo muốn mỗi ngày tại lãnh địa mình dò xét. A Bảo muốn ở chỗ này chiếm núi làm vua. Tại đây nguyên thủy rậm rạp trong núi sâu, Tả Dương mang theo A Bảo bố trí cạm bẫy, một bên cũng hái một chút quả dại, đồng thời tìm kiếm lấy trong rừng món ăn dân dã. Ô ô, A Bảo bất ngờ phát ra một hồi âm thanh kỳ quái. Tả Dương quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy A Bảo hưng phấn đứng ở chỗ cũ, đối với hắn vẫy tay, sau đó chỉ trên mặt đất một gốc thảo. A Bảo, ngươi làm gì thế đâu này? Tả Dương chính là không rõ ràng cho lắm, không phải là một gốc tươi đẹp thảo sao? Hưng phấn cái gì? Chỉ thấy A Bảo lại là một hồi so đấu hoa vẽ. Hưng phấn được trên nhảy dưới tránh. Hai mắt phát sáng, nước miếng đều nhanh chảy ra. Tả Dương đi qua vừa nhìn, chỉ thấy tươi đẹp thảo bên cạnh vậy mà khai ra một đóa thất sắc hao phí, xích chanh hoàng lục thanh lam tử, tổng cộng là thất chủng màu sắc bất đồng hao phí, chỉ là nhan sắc tương đối thiển, muốn nhỏ bé tâm quan sát người mới có thể phát hiện cái này thất chủng màu sắc bất đồng. Như thế nào, A Bảo ngươi ưa thích cái này hao phí? Tả Dương như trước không rõ, nhà mình A Bảo đây là tại hưng phấn cái gì? Rừng sâu núi thảm, cái gì kỳ kỳ quái quái thực vật không có, một gốc cũng không tươi đẹp thất sắc hao phí mà thôi. Có cái gì nhưng ngạc nhiên? Chỉ thấy A Bảo vẻ mặt hưng phấn, lại là một hồi so đấu hoa vẽ. Ngươi nói cái đồ vật này có thể ăn? Nhìn A Bảo so đấu hoa vẽ một hồi, Tả Dương bắt đầu có chút minh bạch, chỉ thấy A Bảo chính là điên cuồng gật đầu, một bộ rất là khẳng định bộ dáng, hai mắt phát sáng, hận không thể hiện tại liền ôm bụi cỏ này gặm lên. Khụ khụ, sẽ không ăn chúng độc a? Tả Dương như trước biểu thị hoài nghi, loại này hao phí chính là thấy những điều chưa hề thấy. Ăn ngộ độc thức ăn thế nào? A Bảo thấy nhà mình chủ nhân không tin, liền bắt đầu gấp đến độ xoay quanh. Tại một hồi vò đầu bứt tai về sau, A Bảo bắt đầu biểu diễn lên. chỉ hao phí lại chỉ chính mình cái mũi, miệng lớn ngửi ngửi, làm ra say mê bộ dáng, tiếp lấy lại cầm một gốc thảo. Tại một hồi so đấu hoa vẽ về sau, tựa hồ là tại nói cho Tả Dương, nó đã ăn một gốc tương tự thảo. Sau đó chỉ thấy A Bảo trên mặt đất bắt đầu ngồi xuống luyện khí, chính là một trận so đấu hoa vẽ biểu diễn. Ngươi là muốn nói, gốc này thất sắc hao phí chính là bảo bối, ngươi đã ăn một gốc tương tự thảo, sau đó ngươi mới đốn ngộ ra luyện khí quyết. Nhìn Bảo biểu diễn, Tả Dương đại khái minh bạch A Bảo nghĩ muốn biểu đạt là cái gì, liền là muốn nói gốc này thất sắc hao phí là có thể ăn bảo bối. Đây là nó nhạy bén cảm giác nói cho nó biết. A Bảo nhìn xem nhà mình chủ nhân, minh bạch nó ý tứ. Lúc này chính là một hồi mừng rỡ cuồng gật đầu. Hơn nữa ý bảo chủ nhân của mình, đem gốc này bảo bối thất sắc hao phí móc ra. Đi, nghe ngươi, Tả Dương muốn một cái, liền quyết định nghe A Bảo đề nghị. Đem gốc này thất sắc hao phí đào đi về. A Bảo dù sao cũng là một con tam giai khí vận đại hùng miêu, bằng nó nhạy bén cảm giác hẳn là không sai. Gốc này thất sắc hao phí vô cùng có khả năng chính là một gốc khó được bảo bối. Tại Tả Dương tiểu tâm đem gốc này thất sắc hao phí đào ra tới lúc sau, mang theo A Bảo tiếp tục tuần sơn đi. Cũng không lâu lắm, Tả Dương liền phát hiện một con thỏ rừng. Sư vịt, Tả Dương ý bảo A Bảo im lặng, cẩn thận từng ly từng tí nghĩ muốn bắt, chăm chú nhìn thỏ rừng, từng bước một chậm rãi đến gần. Cái kia chỉ thỏ rừng lại là cực kỳ cảnh giác, lúc này nhanh chóng chui vào rừng nhiệt đới, trong chớp mắt liền biến mất, khiến cho Tả Dương trừng lớn mắt, trong lúc nhất thời chính là thất vọng không dứt. Thỏ rừng a, đây chính là khó được mỹ vị, đáng tiếc cứ như vậy bỏ qua. A Bảo thấy nhà mình chủ nhân vẻ mặt mất hứng, trong lòng mình cũng phi thường không cam lòng, lúc này chính là rút ra dao phay tìm thỏ rừng biến mất địa phương, một mình chui vào trong rừng rậm đuổi theo. A Bảo đuổi không kịp, ngươi đừng đuổi. Tả Dương lắc đầu ý bảo A Bảo quên đi, thỏ rừng chạy liền chạy. Cái đồ vật này phải không hảo truy đuổi. Rốt cuộc con thỏ bốn đầu chân lại là cực kỳ nhanh nhẹn. Thỏ khôn có ba hang, tìm động vừa chui, người cũng chỉ có dương mắt nhìn. Lúc này Tả Dương không khỏi hoài niệm thành lập từ gia đại hoàng. Đại hoàng bốn đầu chân, mũi chó lại cực kỳ nhanh nhẹn. Thỏ rừng giấu chỗ nào cũng có thể cho ngươi tìm ra. Thỏ rừng vừa chạy đại hoàng bốn đầu chân chó một truy đuổi cũng có thể đuổi đến thượng. A Bảo lại không được, mặc vào hiệp khách trang A Bảo bây giờ là hai cái đùi tại đi đường, điều này sao có thể đuổi đến thượng thỏ rừng nha. A Bảo lại là không nghe, rút ra dao phay liền chui vào rừng rậm. Tả Dương chỉ thấy A Bảo cái kia to lớn ụp ịch dáng người trong rừng rất là kiện tráng một hồi tán loạn. Tả Dương lắc đầu, cũng không có lại đi ngăn lại A Bảo, muốn đuổi theo để cho A Bảo đuổi theo đi. Đinh, người sủng thú tam giai khí vận đại hùng miêu, đốn ngộ ra tam lưu võ kỹ thảo thượng phi, chúc mừng đạt được kinh nghiệm 50 điểm. Liền vào lúc này, trong đầu xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở, nhà mình A Bảo lại đốn ngộ. Tả Dương ngoặc kép chấm chấm, chỉ có thể ở nội tâm bên trong không ngừng tự nói với mình. Bình tĩnh bình tĩnh, nhà mình A Bảo tự nghĩ ra công pháp võ kỹ, kỳ thật liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Không cần phải kinh ngạc, làm quen là tốt rồi. Nhà mình A Bảo thừa nhận thiên hạ võ đạo khí vận, thiên đạo giao phó võ đạo, gần như vô địch võ đạo thiên phú. Những cái này chẳng qua là bình thường thao tác a. Chỉ thấy lúc này A Bảo bất ngờ theo trên mặt đất nhảy lên, chân đạp nhánh cây, điểm nhẹ nhảy lên, người nhẹ như yến, tựa như thảo thượng phi giống nhau. Tại trong rừng rậm nhảy tới nhảy lui, nhìn một chút, Tả Dương liền nhìn nhập thần, chút bất chi bất giác liền khởi động kỹ năng võ đạo tuệ nhãn LV2, thông suốt thế gian võ đạo ảo diệu. Trong lúc nhất thời, Tả Dương trong mắt hiện lên một tia minh ngộ, cũng là lâm vào loại nào đó đốn ngộ bên trong. Thân pháp động thế, lấy tâm hành khí, hô hấp sâu xa như gấp hơi thở, lâu chi chọc, đục, lực đổi tận, dồn khí đan điền, không được trệ không tiêu tan, không muộn không ngừng, eo rốn như trục xe, khí, bực, như bánh xe, đổi thế có như nước chảy mây trôi, cất bước dường như mèo con thấy đi tiệc lễ, bước ra đổi ảnh, phiền như kinh hãi, kỳ diệu vô tận. Lĩnh ngộ học được bộ này tam lưu võ kỹ khinh công thân pháp Thảo Thượng Phi lúc sau, Tả Dương vận chuyển trong đan điền tinh thuần nguyên khí, cũng là nhảy lên, tại nhánh cây rừng rậm giữa nhảy tới nhảy lui, thân pháp cũng chính là càng ngày càng thuần thục, đi theo A Bảo sau lưng, trực tiếp đuổi theo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.